Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, người đoán. Quả nhiên, Thẩm Triết hai mắt tỏa ánh sáng. Beta, dựa theo hình dạng phát, đặt trên lỗ tai, có thể nghe hiểu thu ngữ. Dựa theo công năng đặt ở trong mắt, có thể xem thấu tảng đá. Ký hiệu này, với hắn mà nói đơn giản quá hữu dụng. Khối này không được, có thể thấu thị con mắt. Thẩm Triết lần lượt dọc theo tảng đá nhìn lại. Thời gian qua một lát đem toàn bộ gian phòng nguyên thạch đều nhìn một lần. Không khỏi lắc đầu, nơi này nguyên thạch rất nhiều. Ẩn chứa trong đó ngọc thạch, cũng có mấy khối không tệ. Nhưng cùng mình muốn so, hay là kém một chút. Lão bản, nhưng còn có nguyên thạch. Nhịn không được quay đầu nhìn qua, những này đều không có coi trọng. Trung niên nhân lão bản mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn tới. Nguyên thạch mà thôi, bề ngoài đều lớn lên một dạng. Thật muốn mua, tùy tiện chọn một chính là, làm gì phiền phức như vậy? Sẽ không phải ra hỏa này, chỉ là tới xem một chút, không có tiền mua à? Ý nghĩ này vừa ra, trên mặt nhiệt tình lập tức không có nóng như vậy liệt. Không coi trọng, Thẩm Triết gật đầu, nơi này không có, lão bản lắc đầu, nếu không, đi ra xem một chút. Thấy đối phương thái độ rõ ràng lãnh đạm, Thẩm Triết lười nhác nhiều lời, trở lại trước đó gian phòng. Lần lượt hướng trên đất nguyên thạch nhìn sang, dạo qua một vòng, nơi này phẩm chất quả nhiên cùng bên trong căn phòng, kém một mảng lớn, chính thế nào cảm khái, một cái bị ném vào góc tảng đá tiến vào tầm mắt. Nhìn có chút không hợp nhau, mặt ngoài cũng không có trước đó mặt khác nguyên thạch như vậy bóng loáng. Ngược lại có chút thô ráp, trong mắt Beta xạ tuyến lấp lóe hai lần. Thẩm Triết chỉ đi qua, lão bản, ta muốn khối này, cái này, sửng sốt một chút, lão bản càng thêm lãnh đạm, đây là trong tiệm tiểu nhị, xem như ghế tảng đá, lúc rảnh rỗi dùng để ngồi, ngươi khẳng định muốn mua, đúng, Thẩm Triết gật đầu, khụ khụ, cũng nhìn không được nữa, thanh niên áo đen giải thích nói, vị thiếu gia này, không phải là không muốn bán cho ngươi. Mà là tảng đá kia, cắt qua hai đao, phát hiện bên trong căn bản không có ngọc, liền ném ở cái này, có thể nói là chân chính phế phẩm. Cắt qua, Thẩm Triết sững sờ, vội vàng nhìn lại, quả nhiên phát hiện không thích hợp. Phía trên tảng đá kia cùng phía dưới, vuông vức như vẽ, hoàn toàn chính xác bị cắt qua, hẳn là không có tìm ra ngọc thạch vị trí. Không giải quyết được gì, không có ngọc, hai bên cũng đều cắt, liền bị tiểu nhị lấy ra làm ghế. Hư hại thời gian lâu dài, bên ngoài xuất hiện bao tương, không bị nhắc nhở, thật là có chút nhìn không ra. Liền mua cái này, Thẩm Triết khoát tay, nếu như ngươi thật muốn mua, hay là trước đó giá cả, 1000 lượng bạc, một phần không thiếu, gặp hắn khăng khăng như vậy. Lão bản nói, Thẩm Triết gật đầu, vậy thì tốt, không nghĩ tới một cái mở qua phế phẩm, còn có người mua sắm. Lão bản cười nhạo, tiếp nhận đưa tới ngân phiếu, cẩn thận cất kỹ, muốn hay không mở một chút? Không cần, Thẩm Triết lắc đầu, thứ này chính mình trở về mở là được rồi, không cần thiết tại nơi này lòe người. Mở ngọc, coi trọng kỹ xảo, không có học qua. Không có khả năng tùy tiện đi mở, nếu không rất dễ dàng đem ngọc tốt làm hư, mà lại, còn cần rèn luyện, người xác định không cần chúng ta làm. Lão bản nói, yên tâm, chỉ là mở ngọc nói, không mặt khác thu lệ phí. Cái này, được chưa, các người hỗ trợ mở. Nghĩ nghĩ, Thẩm Triết gật đầu, tạo dựng trận cơ, cần không phải một khối ngọc thạch, mà là rất nhiều. Trong khối nguyên thạch này ẩn chứa ngọc rất lớn, đầy đủ cắt bỏ mấy chục khối. Nhưng, như thế nào cắt mới có thể cam đoan lớn nhỏ nhất trí, mới không thể không lãng phí. hoàn toàn chính xác không phải hắn hiện tại có thể hoàn thành. Chuyên nghiệp sự tình còn cần người chuyên nghiệp để hoàn thành. Từ nơi nào mở, như thế nào mở, nghe ta, Thẩm Triết nói, ngươi tảng đá, tự nhiên nghe ngươi. Lão bản nhẹ nhàng cười một tiếng, gặp hắn đáp ứng, Thẩm Triết ở bên cạnh mang tới một cái bút lông, rất nhanh tại trên tảng đá vẽ phác thảo một vòng, liền xuôi theo cái này mở. Lão bản vẫy vẫy tay, một cái tiểu nhị đi tới, lấy ra công cụ, đối với nguyên thạch cắt xuống dưới, răng rác, đá vụn vẩy ra, mở tảng đá mở qua. Gia hỏa này thật là có tiền, ai ngờ nghĩ như thế nào, loại tảng đá vụn này nếu là có ngọc, cũng không trở thành ném ở nơi đó đã lâu như vậy. Mở nguyên thạch chính là tìm vận may, ăn chơi thiếu gia đùa giỡn thôi. Ngoặc kép, bốn phía không ít tiểu nhị biết tình huống nơi này, tất cả đều cười khanh khách nhìn qua. Thẩm Triết, tại sao muốn mở cái này? Một bên Tiêu Vũ Nhu tràn đầy hiếu kỳ, tiếp tục xem liền biết, cũng không giải thích. Thẩm Triết mỉm cười, rất nhanh, hắn vẽ tuyến vị trí đều bị cắt đứt, nhìn, cũng không có cái gì đặc thù. Thế nào, không có ngọc đi, lắc đầu, lão bản đi vào trước mặt, đem cắt đứt tảng đá dẫm nát, bên trong không có cái gì, chỉ là phổ thông đá vụn mà thôi. Thẩm Triết khóe miệng giơ lên, còn làm phiền phiền tiểu nhị mài giũa một chút. Tiểu nhị gật gật đầu, cẩn thận cọ sát đứng lên, mới cọ sát hai lần, đột nhiên cánh tay cứng đờ, con mắt trợn tròn, cái này, gặp hắn biểu lộ không đúng. Đám người đồng loạt nhìn qua, từng cái tràn đầy không thể tin được. Lục, thật là nồng nặc lục, đây là nhất phẩm ngọc thạch. Nhất phẩm ngọc thạch, toàn bộ Trung ương Vương Thành đều rất ít gặp đi. Nghe nói Hoàng Thất có một viên, địa phương khác còn không có gặp qua. Ngoặc kép, ngọc thạch phân phẩm, trên quầy bày tốt nhất, cũng bất quá tam phẩm mà thôi. Nhị phẩm vừa ra tới, thời gian nháy mắt liền sẽ bị cướp mua không còn. Cơ bản vạn kim khó cầu, không nghĩ tới vị này tùy tiện mua cái xem như ghế nguyên thạch. Cắt ra nhất phẩm, vị huynh đệ kia, khối ngọc thạch này, ngươi bán cho ta đi. 200.000 lượng bạch ngân. Một người trung niên nhanh chân đi vào trước mặt, nói, 200.000 lượng, 1.000 mua, xoay tay một cái 200.000, tăng lên 200 lần. Lần này phát tài, nhiều tiền như vậy, đầy đủ tiêu cả đời. Bốn phía xôn xao, vừa rồi tràng cảnh tất cả mọi người thấy được, lúc đầu cảm thấy gia hỏa này đần, giờ phút này tất cả đều phục sát đất, lão bản càng là hai mắt ngẩn người, tựa như bị lôi điện đánh trúng. Nhất phẩm ngọc thạch, cho dù hắn tiệm đồ ngọc mở hơn 20 năm, đều không có gặp qua, thật vất vả xuất hiện một viên lại bị bọn hắn xem như phế thạch ngồi tại dưới mông. Thật đúng là phung phí của trời, có mắt không trong, buồn cười hắn mới vừa rồi còn chế giễu đối phương, náo loạn nửa ngày, nên chế giễu là chính mình trên mặt bàn bày ra tới những vật kia, tại trong mắt đối phương, hoàn toàn chính xác không tính là gì, không cần, Thẩm Triết lắc đầu, ngọc thạch này là hắn dùng để học tập trận pháp đột phá hồn lực, liên lụy tu luyện. Không có khả năng tùy tiện bán ra. Lại nói, thật rất cần tiền. Học được luyện đan chính là loại cấp bậc này ngọc thạch. Có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. 300.000. Trung niên nhân cắn răng. Không bán. 500.000. Trung niên nhân tiếp tục tăng giá. Nghe mọi người chung quanh. Trái tim không ngừng run rẩy. Ngươi coi như cho ta 1.000.000 cũng sẽ không bán, hay là tỉnh lại đi. Lười nhắc nhiều lời, Thẩm Triết tiếp tục xem hướng tiểu nhị, tiếp tục mài. Đúng, tiểu nhị hưng phấn mà ngón tay đều có chút phát run. Làm mở người ngọc, cả một đời có thể khai ra một cái nhất phẩm ngọc thạch. đầy đủ thổi cả đời. Rất nhanh, toàn bộ tảng đá đều bị đánh mài xong, cùng trái bưởi không chênh lệch nhiều. Toàn thân xanh biếc, giúp ta cắt thành 32 khối, dài 2 tấc, rộng 1 tấc ngọc thạch đầu. Thẩm Triết nói, cắt đâu? Đám người tất cả đều sững sờ. Một bên lão bản càng là mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Ngàn vạn không được, tốt như vậy ngọc thạch. Khổ người càng lớn càng chân quý. Một khi cắt hỏng, liền không đáng giá. Ngọc thạch, khổ người càng lớn càng hoàn chỉnh. Giá trị càng cao, cắt thành ngọc thạch đầu. Mặc dù có thể điêu khắc vật nhỏ nhiều, nhưng toàn bộ chung vào một chỗ giá trị, khẳng định không kịp nguyên một khối. Thậm chí còn có thể chênh lệch mấy lần, mười mấy lần. Vị bằng hữu này, 1,5 triệu lượng, ngươi bán cho ta. Một bên trung niên nhân cắn răng nói, mở đi, không thèm để ý đối phương. Thẩm Triết tiếp tục nói, là, thấy hắn như thế kiên trì. Tiểu nhị không nói thêm lời, dù sao, tảng đá bán ra xong, đã là hắn, như thế nào sử dụng. Là chuyện của hắn, cùng nhóm người mình không quan hệ. Rất mau đem ngọc thạch cắt ra. Đám người lần nữa kinh hô. Tảng đá ở giữa nhất một khối nhỏ. Toàn thân xanh biếc, tựa như phóng xuất ra quang mang. Lại còn có một khối. Siêu phẩm ngọc thạch. Tất cả mọi người trái tim tất cả đều nhảy một cái. Tảng đá kia, chung quanh là nhất phẩm ngọc thạch. Cũng làm người ta kinh ngạc. Không nghĩ tới trung tâm nhất địa phương, còn có lớn chừng trái nhãn siêu phẩm cấp bậc. Cứ việc không lớn, có thể đơn khối này, cũng đủ để bán ra không xuống 3 triệu lượng bạch ngân. Ta thật sự là có mắt không tròng. Tốt như vậy ngọc, bị bỏ qua, lão bản kém chút khóc ra thành tiếng. Sớm biết ngọc này, quý giá như thế, chính mình cắt ra đến, cửa hàng đều không cần mở. Có thể nhẹ nhõm mua một tòa phủ đệ, vui vui sướng sướng hợp lý cái ông nhà giàu, cả một đời áo cơm không lo, đem siêu phẩm cấp bậc ngọc thạch trở lại đến, tiểu nhị nhanh chóng cắt chém, thời gian không dài, còn lại ngọc thạch bị cắt thành rất nhiều lớn nhỏ giống nhau hòn đá. Thẩm Triết đếm, vừa vặn 32 khối, không nhiều không ít, nhẹ nhàng thở ra. Đem tảng đá tìm đồ cất kỹ, nhìn cách là đặt ở trong ngực. Trên thực tế, thu vào nhẫn chữ vật, làm phiền đem khối này rèn luyện thành chiếc nhẫn. Đem siêu phẩm cấp bậc ngọc thạch đưa tới. Tiểu nhị gật gật đầu, đao pháp nhanh chóng, không đến nửa canh giờ. Lớn chừng trái nhãn siêu phẩm ngọc thạch, biến thành một cái ôn nhuận chiếc nhẫn, tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Còn lại nát liệu, cũng không có lãng phí. Thu sạch, tiếp nhận chiếc nhẫn, Thẩm Triết mỉm cười, nhẹ nhàng cầm bốc lên Tiêu Vũ Nhu bàn tay. Chọn tốt một ngón tay, mang theo đi lên, cho ta. Tiêu Vũ Nhu sững sờ, tốt như vậy ngọc thạch. Cho dù nàng thân là công chúa, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cũng chỉ có ngươi, mới xứng được với khối ngọc thạch này. Thẩm Triết gật đầu, quá quý giá, hốc mắt đỏ lên, Tiêu Vũ Nhu trong lòng tràn đầy cảm động, chân quý như thế đồ vật, đối phương trực tiếp đưa ra, biểu đạt tình nghĩa, không cần nói cũng biết, một khối ngọc thạch mà thôi, không tính là gì. Thẩm Triết khoát tay áo, cảm ơn ngươi, Thẩm Triết, đầu lâu thấp kém đến, Tiêu Vũ Nhu nhẹ nhàng vuốt ve trên ngón tay ấm áp. Không nói ra được ngọt ngào, ngươi là người tốt, cảm nhận được trong đầu thêm ra bút chì, con mắt tỏa ánh sáng, nhẹ gật đầu, Thẩm Triết còn không có cao hứng xong, đột nhiên sững sờ, ngươi đây là cự tuyệt ta, phốc phốc, nữ hài nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay chắp sau lưng, trên mặt tựa như trăm hoa đua nở, ngươi đoán, ngoặc kép, chúc mọi người giao thừa khoái hoạt. Qua Tết, lão nhai còn tải vất vả gõ chữ. Cầu nguyệt phiếu đề cử duy trì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.